nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 407. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 407. Người trong lòng cô Mạc Nhân Nhân nói tiếp, Lê Hương, trong thâm tâm cháu rõ hơn ai hết, Hàn Đình có tính chiếm hữu khủng khiếp và mong muốn kiểm soát cháu ngay cả khi cố gắng kiềm chế bản thân, nó vẫn không thể chịu được cháu tiếp xúc quá nhiều với bên ngoài. Tình yêu của cháu chỉ nuôi dưỡng lòng tham của nó, làm cho nó càng thêm được đằng chân lân đằng đầu, gió thổi cỏ lay vu vơ một chút thôi là nó đã vô căn cứ nghi ngờ cháu, thậm chí còn tệ hơn. Hàn Đình tàn nhẫn hơn bất cứ ai, tâm lý nó cực kỳ bạo lực. Ở góc độ khác, cháu có nghĩ đến nó lái xe như vậy là để tự sát không? Hôm nay nó chớp mắt đã muốn tự sát, ngày mai đã có thể giết cháu. Lê Hương, đến tột cùng cháu có biết cháu đang ở cạnh một con quỷ không? Lê Hương không quay đầu lại, thật lâu sau cô mới khẽ nói. Nói xong chưa, Lê Hương, chẳng lẽ cháu thật sự không chút tò mò nào với tên ác quỷ này thế nào lớn lên ư, lẽ nào cháu không muốn chân chính hiểu thấu nó, yêu một người chẳng phải là muốn hiểu rõ toàn bộ con người người đó sao, ngày mai ở quán cà phê, bác chờ cháu. Nói xong, Mạc Nhân Nhân xoay người rời đi, Mạc Nhân Nhân rời đi, Lê Hương ở đó rất lâu không nhúc nhích. Mạc Tuân ở phòng bệnh xử lý ít tài liệu, thư ký Nghiêm Kiên đến đây báo cáo một số việc khẩn cấp của công ty, đợi Nghiêm Kiên đi rồi thì Lê Hương cũng đã về. Mạc phu nhân, em đi đâu thế, sao lại lâu thế? Lê Hương ngước mắt lên, Mạc Tuân đình dựa vào đầu giường, trên tay anh cầm một tờ báo tài chính toàn bộ là tiếng Anh, ánh mắt cũng không đặt trên người cô, như là thuận miệng hỏi. À, hồi nãy em gọi điện thoại với Song Song. Ngón tay đang cầm tờ báo của Mạc Tuân ngừng lại, mí mắt tuần tú khẽ động nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, anh vươn tay nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô kéo mạnh, Lê Hương trực tiếp ngã vào trên bắp đùi rắn chắc của anh. Mạc tiên sinh, anh làm sao vậy? Trên người anh có vết thương, thế này rách ra mắt. Lê Hương nhanh chóng chống tay vào lồng ngực rắn chắc to lớn của anh, muốn đứng dậy kiểm tra vết thương trên người anh. Mạc Tuân bá đạo ôm lấy vòng eo thon mềm mại của cô không cho cô nhúc nhích, đôi mắt híp sâu của anh dừng trên mắt cô. Mạc phu nhân, từ lúc nào mà em học được nói dối thế? Trái tim Lê Hương nhảy dựng, lẽ nào anh biết được gì rồi? Nhìn ánh mắt hoảng hốt của cô gái, Mạc Tuân nhếch môi mỏng cười. Em không muốn ngồi trên đùi anh là vì sợ vết thương của anh hở ra, hay là vì sợ anh? Tiếp tục chuyện lúc nãy vẫn chưa làm xong, gánh nặng trong lòng Lê Hương liền được buông nhẹ, cô hờn giận liếc anh một cái. Nghiêm túc chút đi Mạc Tổng, trong tay anh còn đang cầm tờ báo tài chính đấy. Em gọi anh tiếng Mạc Tổng này khiến anh cứ cảm giác tội lỗi khi lén lút với nữ nhân viên ấy. Lê Hương nhanh chóng vươn bàn tay nhỏ bé bưng kín cổ áo mình, như nai con hoảng loạn nhìn anh. Mạc Tổng, anh đừng có làm bậy, tôi đã có chồng rồi. Hơi thở Mạc Tuân dồn dập, ít hầu cuộn lên cuộn xuống, trực tiếp xoay người đè cô dưới thân. Lại thiếu dậy rồi phải không? Lê Hương cười khúc khích né tránh, là anh muốn chơi sắm vai mà, chẳng qua là cô chỉ phối hợp chút thôi, anh hung dữ thế làm gì, không chơi nổi à, nhưng rất nhanh sau đó, trong phòng bệnh liền truyền đến tiếng cô xin tha. Mạc tiên sinh, xin lỗi mà em sai rồi, anh tha em lần này đi. Quán cà phê Tây Thành, Mạc Nhân Nhân đến trước ngồi bên cửa sổ, rất nhanh một bóng dáng mảnh mai xuất hiện trong tầm mắt bà, Lê Hương cũng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lê Hương đến cuộc hẹn rồi. Mạc Nhân Nhân không bất ngờ, vì bà biết chắc Lê Hương sẽ đến. Cách chương.